Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 138, cục thế lại biến, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, so với Lâm Tinh Hải, nguyên bản đang theo bên này trùng phong liệt thiên dòng binh đoàn thành viên. Tại nhìn thấy một màn này về sau, đều sắc mặt đại biến, ào ào chậm lại tiến lên tốc độ. Sử dụng bốn phía kiến trúc coi như công sự che chắn. Hoặc là trốn ở phe mình xe bọc thép đằng sau tiến lên. Đối với mọi người cách làm, Lâm Tinh Hải vẫn tương đối công nhận. Dù sao nhận rõ hiện thực rất trọng yếu. Không phải vậy cũng là đưa chết rồi. Tại nhìn một chút về sau, hắn cũng không chần chờ nữa. Lập tức nâng lên song thương. Liền bắt đầu xạ kích. Phanh phanh. Vẻn vẹn hai phát, một đài súng máy hạng nặng liền bị bắn báo hỏng. Mà Lâm Tinh Hải mỗi lần đều là song thương cùng phát. Cho nên để súng máy hạng nặng báo phế tốc độ, cũng không phải bình thường nhanh. Thẳng đến hắn hủy đi thứ ba đài súng máy hạng nặng. Đối phương lửa khống hệ thống mới khóa chặt hắn tiến hành xạ kích. Nhưng nương tựa theo 330 mét năng lực nhận biết phạm vi bao trùm. Tại dạng này trên chiến trường, Lâm Tinh Hải quả thực tương đương với nắm giữ thượng đế chi nhãn. Súng máy hạng nặng họng súng mới vừa mới bắt đầu di động. Hắn liền ngay đầu tiên phát giác, lập tức rời đi, mà đối phương cái này vừa tốt ngược lại. Bọn họ dò xét thiết bị, tại điện tương lựu đạn đà kích xuống, cửu thành đều đã hư hại. Lửa khống hệ thống căn bản là không cách nào một mực khóa chặt hắn. Lâm Tinh Hải tại một chút rời đi vị trí về sau. Liền lần nữa triển khai công kích. Phanh phanh, dã lang dòng binh đoàn thành viên. Trơ mắt nhìn bọn họ súng máy hạng nặng. Bị từng đài phá hủy. Đương nhiên bọn họ cũng không phải không nghĩ tới ngăn cản. Nhưng lại căn bản không có hiệu quả chút nào. Bọn họ liền ngẩng đầu ra ngoài nhắm chuẩn cũng không dám. Bởi vì bọn hắn chỉ cần dám mạo hiểm đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt tuyệt đối sẽ có một cái viên đạn. Bắn vào đến đầu lâu của bọn hắn bên trong. Tại lại tổn thất ba tên thành viên tình huống về sau. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ lên. Đối với cái này, Lâm Tinh Hải cũng một chút không vội. Chỉ cần hắn đem tất cả súng máy hạng nặng phá hủy. Dã lang dòng binh đoàn những thành viên này tiếp tục trốn đi cũng không quan hệ. Chờ liệt thiên dòng binh đoàn người tới. Trực tiếp dùng pháo oanh rửa sạch là được rồi. Đến lúc đó bọn họ lại thế nào tránh cũng là chết. Chiến cuộc biến hóa. Liệt thiên dòng binh đoàn thành viên đương nhiên cũng nhìn thấy. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải một người thì đem đối phương một cái đoàn lính đánh thuê đều đè lên đánh. Bọn họ cũng hưng phấn. Làm súng máy hạng nặng bị hủy diệt một nửa về sau. Không ít người đều lần nữa khởi xướng đến trùng phong. Thấy cảnh này, dã lang dòng binh đoàn thành viên nhất thời gấp. Bọn họ tuy nhiên không dám ló đầu nhắm chuẩn. Nhưng cũng không nguyện ý chờ chết. Cho nên không ít người liền bắt đầu sử dụng xé rách người súng trường bắn không ngắm. Tác giả như vậy, đối với liệt thiên dòng binh đoàn đương nhiên không có cái gì uy hiếp. Mà đối phương tại phát hiện điểm ấy về sau, rất nhanh liền cải biến tác chiến phương án. Đem phổ thông viên đạn toàn bộ cải thành đạn lửa. Từng đoàn hỏa diễm trên đường nổ tung. Hoàn toàn chính xác cho liệt thiên dòng binh đoàn thành viên tạo thành phiền phức rất lớn. Bất quá liệt thiên dòng binh đoàn cũng không phải ăn chay. Đồng dạng dùng đạn lửa tiến hành phản kích. Trong nháy mắt, dã lang dòng binh đoàn vị trí. Thì biến thành một cái hỏa lô. Đối phương người chỉ huy. Tựa hồ cũng minh bạch chính mình ra một cái tối tăm chiếu. Liền lập tức hạ lệnh chuyển di trận địa. Bất quá dạng này không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện sơ hở. Lâm Tinh Hải lại thừa cơ đánh chết 5 người. Đồng thời, liệt thiên dòng binh đoàn bên trong. Một số gen ưu hóa trình độ cao thành viên. Bằng vào thể chất cường đại. Cứ thế mà xông phá biển lửa. Đã tới bên này. Nhóm người này cầm đầu đại biểu lại là Từ Hải Thủy. Tại lang nhân hóa về sau, thể chất của hắn thế nhưng là tương đương với gen yêu hóa trình độ 80. Cường giả, lại thêm tự thân linh hoạt thuộc tính. Cái thứ nhất đến, Hải ca, chúng ta tới. Từ Hải Thủy hưng phấn nói. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua lần lượt đến thành viên. Hướng bọn họ gật gật đầu. Nói ra, các ngươi lập tức sử dụng thủ pháo. Đối bọn hắn tiến hành thảm thức oanh tạc. Yên tâm, có ta cho các ngươi áp trận. Bọn họ không dám nhắm chuẩn đánh trả. Nhưng các ngươi cũng không muốn tụ tập cùng một chỗ. Không phải vậy bị đối phương phán đoán ra đại khái vị trí. Đồng dạng lấy tay pháo đến bắn không ngắm phản kích. Thì không dễ chơi. Thủ pháo cùng xé rách người súng trường cũng không đồng dạng. Loại này phạm vi tính công kích. Chỉ cần đại khái phán đoán ra một vị trí thì có thể bắn chúng. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút. Không phải vậy thật có khả năng lật thuyền trong mương. Tốt, mọi người nghe được Lâm Tinh Hải an bài. Đều hưng phấn gật đầu. Sau đó đi thi hành. Cái này, dã lang dòng binh đoàn trong nháy mắt thì sa vào đến nước sôi lửa bỏng bên trong. Dù sao bọn họ phòng ngừa bạo lực thuẫn. Chỉ có thể ngăn cản công kích chính diện. Nhưng thủ pháo viên đạn có thể rơi vào đến phía sau bọn họ nổ tung. Cái này lập tức liền để dã lang dòng binh đoàn tạo thành không ít tổn thất. Bất quá bọn hắn cũng là phản ứng cấp tốc. Lập tức trốn đến xe bọc thép bên trong. Nhưng xe bọc thép phòng ngự cũng không phải vô địch. Tại từng mai thủ pháo viên đạn oanh tạc dưới. Cái kia đặc chủng hợp kim xe vách tường cũng từ từ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bị phá hủy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến mức Lâm Tinh Hải thì không nhanh không chậm giải quyết còn lại súng máy hạng nặng. Đồng thời dùng năng lực nhận biết. Nhìn chằm chằm mỗi một tên dã lang dòng binh đoàn thành viên. Chỉ cần bọn họ dám mạo hiểm đầu phản kích, là hắn có thể trước tiên đem đánh chết. Cứ như vậy, song phương chiến cục dần dần biến thành nghiêng về một phía cục diện. Dã lang dòng binh đoàn theo bắt đầu bắn không ngắm phản kích. Đến sau cùng trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Nhưng để Lâm Tinh Hải cảm giác kỳ quái là dã lang dòng binh đoàn những thành viên này tựa hồ không có chút nào cuống cuồng. Cái này theo bọn họ cái kia như cũ đều đâu vào đấy phòng ngự liền có thể đã nhìn ra. Cái này cũng không giống như là xa vào đến tuyệt vọng biểu hiện. Lâm Tinh Hải chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một tia cảm giác bất an. Mà cũng tại lúc này, thông tin trong kênh nói chuyện bỗng nhiên vang lên Lăng Tu cái kia mang theo nóng nảy thanh âm. Lâm huynh, không xong, đang có một cái đoàn lính đánh thuê. Nhanh chóng hướng phương hướng của chúng ta chạy đến. Bây giờ cách chúng ta chỉ còn lại không đến 3 cây số. Cái gì, có phải hay không là trùng hợp đi ngang qua? Có cho đối phương phát truyền tin sao? Lâm Tinh Hải trước tiên hỏi. Nếu như đối phương có một cái đoàn lính đánh thuê đến đây tương trợ, cái kia song phương cục thế, trong nháy mắt liền sẽ bị nghịch chuyển. Đã gửi đi cảnh cáo tin tức, nói cho đối phương biết tiếp tục tới gần, cũng là cùng chúng ta là địch. Nhưng bọn hắn đối truyền tin của chúng ta căn bản không có để ý tới. Hiện tại trên cơ bản có thể phán đoán đối phương là địch nhân. Lăng Tu trả lời, dường như cho Lâm Tinh Hải rót một chậu nước lạnh, mà lại không đơn thuần là Lâm Tinh Hải. Toàn bộ Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên, đang nghe tin tức này về sau, tâm tình đều theo thiên đường ngã xuống đáy cốc. Thậm chí không ít người ánh mắt bên trong, đều xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Đối phương là cái gì đoàn lính đánh thuê? Thực lực như thế nào? Lâm Tinh Hải cưỡng ép kiềm chế phía dưới trong lòng cuống cuồng. Trầm giọng hỏi, là nhất cấp mãnh hổ dòng binh đoàn. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê hết thảy 35 người. Nắm giữ một bộ cơ giáp cùng một chiếc xe bọc thép. Lăng Tu lập tức trả lời nói. Nghe được đối phương chỉ có một bộ cơ giáp. Lâm Tinh Hải cái kia nỗi lòng lo lắng, nhất thời thả một nửa xuống tới. Nếu như vậy, còn chưa tới không cách nào vãn hồi cấp độ. Hắn ở trong lòng nhanh chóng bàn tính toán một cái về sau. Trầm giọng nói, chuyện này giao cho ta xử lý. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này công kích, dùng tốc độ nhanh nhất, đem dã lang dong binh đoàn hủy diệt. Đồng thời, hắn nhanh chóng xạ kích, đem đối phương sau cùng hai đài súng máy hạng nặng cho kích hủy. Bây giờ đối phương vũ khí hạng nặng không có, liệt thiên dong binh đoàn cũng đã đem đối phương vây lại. Chiếm cứ có lợi địa hình, dù là hắn không tại, đều có thể áp đối phương đánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.